Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1348, chỉ như vậy mà thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sự việc rất hiển nhiên hướng Claire không muốn phương hướng. Đang phát triển, Claire cũng không có cách nào. Có lúc rất nhiều sự việc, chính là để cho người vô cùng không biết làm sao. Hơn nữa nàng bây giờ tạm thời cũng không thể rời đi. Bởi vì là một khi đối với cái đó điên cuồng giết người tiến hành truy tố. Như vậy Claire thì phải thành tựu người bị hại cùng chứng nhân thân phận ra tòa. Bất quá cái này còn phải qua một đoạn thời gian. Claire biết điểm này. Vì vậy nàng đưa ra một cái yêu cầu. Dẫu sao nàng không thể thời gian dài ở chỗ này. Ta phải rời đi nơi này. Cùng vụ án kết thúc sau đó. Ta phải rời đi nơi này. Nếu như ngươi đáp ứng cái điều kiện này. Như vậy, chúng ta liền có thể hợp tác. Claire nhìn nữ cảnh sát nhô lên bả vai nói. Ta biết, ta nhất định sẽ có chút tự do lên hạn chế. Cho nên đây là chúng ta trao đổi điều kiện. Nếu như ngươi đồng ý. Đồng ý sao? Nữ cảnh sát có chút im lặng nhìn cô bé này. Một chút cũng không giống như là 13 tuổi cô gái nhỏ. Vô luận là thân thể trưởng thành vẫn là nàng suy nghĩ. Đều không phải là cô gái nhỏ mới có thể làm được. Thật là yêu nghiệt. Không biết tiên sinh phàm chân gia tộc là như thế nào đào tạo đứa bé này. Hoặc là bây giờ đứa trẻ cũng sớm như vậy quen thuộc. Nhưng là, đến ra tòa lúc này ngươi phải ở chỗ này. Đây là thấp nhất yêu cầu. Có thể đi vào đến trình tự thẩm tra xử lý mà nói. Còn cần ước chừng 2 thời gian cỡ 3 tháng. Bởi vì là tên khốn kia giết người thật sự là quá nhiều. Chúng ta muốn nhất đem người bị hại tìm ra. Cho dù là ở vực sâu đáy biển. Nữ cảnh sát hướng về phía Claire giang tay ra. Được rồi. Đồng ý. Người thật là ta đã thấy lợi hại nhất đứa bé. Không có một trong. Nghe ngươi mà nói. Ta không biết là nên ăn mừng đâu hay là nên hướng ngươi giơ ngón tay giữa lên. Claire nhún vai, đứng lên, nhìn nữ cảnh sát nói, có thể nói cho ta ngươi tên và số điện thoại sao? Nếu chúng ta bắt đầu hợp tác, thì nhất định phải lẫn nhau hiểu một chút. Đây là thành tựu đồng minh điều kiện cơ bản đi. Ta cho ngươi danh thiếp, đừng nói cho ta, ngươi vừa ra khỏi cửa liền ném vào trong thùng rác. Nữ cảnh sát tựa hồ ngờ tới là như vậy kết quả. Vẫn là móc ra một tấm danh thiếp. Cho Claire đưa tới. Ta chỉ có thể nói. Người rất thông minh. Đoán được thật chính xác. Claire sao cũng được giang tay ra. Sau đó nhận lấy nữ cảnh sát trong tay danh thiếp. Nhìn xem tên chữ. Gọi là cảnh trưởng Terry Kameko. Liền cười nói. Oh, đúng rồi. Nếu để cho ta giúp ngươi. Tại sao không cho ta tìm một chỗ ở? Như vậy chúng ta cũng thuận lợi tìm được lẫn nhau. Ngủ ngoài trời công viên chó hoang. Cảnh trưởng Terry Kameko cười ha ha một tiếng. Sau đó liền hướng về phía Claire nói một chút. Được rồi, đi theo ta về nhà. Vừa vặn ta một người ở. Người có thể ở ta nơi đó tạm thời ở mấy ngày. Nhưng là, cam đoan của ngươi. Ngươi cho ta cung cấp đều là ngươi nhất chính xác tin tức. Dĩ nhiên, ta bảo đảm, ta cũng không muốn ở chỗ này nữa cái địa phương. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Claire cũng cười lên, hướng về phía cảnh trưởng Terry Kameko hất đầu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Cũng đã gần trời đã sáng. Cái này tên khốn kiếp để cho ta cũng không có ngủ thời gian. Ta rất buồn ngủ, ngày mai chúng ta bàn lại sự kiện kia. Dĩ nhiên có thể, Terry Kameko vừa nói. Liền thu thập một chút bàn làm việc, mang Claire đi ra ngoài, hướng về phía người trong cục cảnh sát dặn dò mấy câu sau đó. Liền mang theo Claire ra bót cảnh sát, lên bên ngoài bãi đậu xe một chiếc xe riêng, mang Claire hướng trong nhà mình đi. Không tới 20 phút hành trình, đến Terry Kameko trong nhà, Terry đem xe hơi ngừng ở xe mình kho, sau đó cùng Claire cùng nhau xuống xe. Hướng về phía nàng nói, bị trông cậy vào ta sẽ cho ngươi làm gì ăn ngon. Ta bữa ăn tối rất đơn giản, chính là còn dư lại pizza. Đúng rồi, ngươi có thể tới một ly. Không, ngươi còn không có đạt tới pháp định tuổi uống rượu. Ngươi có thể tới một ly sữa bò. Hai người vào nhà, Terry liền hướng về phía Claire vừa nói. Sau đó đi tới một gian phòng đơn trước mặt. Đẩy ra, đây là con gái ta gian phòng. Bất quá, nàng đi nước Pháp du học, học thiết kế thời trang. Cho nên bên trong có chút thời trang tạp chí ngươi có thể xem. Bất quá muốn thả lại chỗ cũ. Gian phòng ta thường xuyên thu thập, rất sạch sẽ, ngây ngô ở chỗ này. Ta nướng xong pizza lại tới kêu ngươi. Terry đem Claire một người ở lại chỗ này rời đi. Đúng là tương đối chỉnh tề. Claire nhìn chung quanh, sau đó liền thấy một cái máy CD. Bây giờ rất ít có người dùng máy CD. Bất quá máy CD bên cạnh có rất nhiều CD đĩa hình. Cho nên nàng xem chọn một bản bỏ vào máy CD bên trong. Rất ôn hòa âm nhạc. Claire liền ngồi ở một bên trên giường. Ta dựa vào nhắm mắt lại thưởng thức. Tốt lắm, thời gian bữa tối. Claire, tới, chúng ta ăn chung bữa ăn tối. Chỉ chốc lát sau, Terry cứ tới đây gõ cửa. Sau đó để cho Claire đi ra ăn cơm. Con gái ngươi, ta thấy nàng hình, rất tốt, rất đẹp. Claire một bên gặm pizza vừa hướng Terry nói. Đúng rồi, nàng rời đi sau đó một mực chính là một mình ngươi người sao? Chồng ngươi đâu? Ách vân, để cho ta tới đoán một chút. Chồng của ngươi sẽ là dạng gì? Nàng biểu hiện hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Được rồi, ngươi đoán đi. Terry đem điều này làm là bé gái trò chơi. Ách, ta không biết hắn tên chữ. Nhưng là ta biết hắn so ngươi lớn 10 tuổi. Hơn nữa ở 3 năm trước cùng ngươi tách ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì là hắn ở bên ngoài có phụ nữ. Đúng rồi, hắn hẳn trước lúc này đã sanh một trận bệnh. Thật không đơn giản bệnh. Tốt lắm, đây chẳng qua là ta suy đoán. Claire nhún vai. Terry có chút giật mình nhìn Claire. Ngươi điều tra qua ta. Ngươi xem ta bây giờ giống như là điều tra qua ngươi dáng vẻ sao? Nói sau, ta tại sao phải điều tra ngươi? Bởi vì là ta biết ngươi cấp cho ta cung cấp chỗ ở. Không, ta sẽ không nhàm chán làm chuyện như vậy. Chẳng qua là thông qua mặt ngươi. Đúng vậy, mặt ngươi, ta có thể thấy được một ít tới. Ngươi biết có một môn học gọi là gương mặt học sao? Dĩ nhiên ngươi có thể chưa có nghe nói qua, nhưng là ta trùng hợp biết một ít, thông qua một người gương mặt có thể suy đoán ra một ít người này đại khái số mạng quỹ tích. Ta dám cam đoan, chồng ngươi, ách, chồng trước ngươi, tương hội tại 5 ngày bên trong phát sinh dị thường tai nạn. Dĩ nhiên có thể là tai nạn xe cộ, cũng có thể là bị người tập kích, dĩ nhiên cũng có thể là mình tìm không thoải mái. Dĩ nhiên hắn sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Dẫu sao từ mặt ngươi tương xem, các ngươi không thể nào chỉ như vậy xong đời. Ngươi khẳng định cùng hắn còn có liên lạc có đúng hay không? Claire tự nói mà nói. Nhưng là những lời này lại để cho Terry kinh điệu miệng. Nàng có thể không tin cô bé này sẽ đem mình điều tra như vậy rõ ràng. Đúng vậy, nàng quả thật cùng chồng mình còn có chút liên lạc. Bởi vì là bọn họ chung con gái. Hơn nữa hắn chồng trước một mực ở biểu đạt sám hối của Minh Tinh. Muốn cùng mình hợp lại. Mà là mình bởi vì là một ít tư tưởng. Còn không có tha thứ hắn. Các ngươi thật muốn hợp lại. Claire cười hì hì nhìn Terry nói. Ta nhìn không phải rất chính xác. Nhưng là ta biết. Đây là giữa các ngươi một lần thời cơ. Nếu như chỗ tốt. Các ngươi là có thể tái hợp. Một cái người đàn ông sám hối. Một cái người phụ nữ muốn tha thứ, còn kém một cái mồi dẫn lửa. Nàng vừa nói, vừa uống một hớp sữa bò, đem trong miệng pizza dùng sức nuốt xuống. Sau đó vỗ tay một cái, đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Terry thật rất lúng túng, thật giống như chuyện của mình lập tức bị bái đi ra vậy. Bị người một cái nhìn thấu, thật là có chút lúng túng. Vì vậy liền kết thúc lần này đơn giản bữa ăn tối. Đi tới nói, tốt lắm, bây giờ thiên cũng sắp sáng. Nếu như ngươi muốn ngủ một giấc nói sau, ta cũng có thể, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ lời của chính ngươi. Đem ngươi biết cùng nhau nói cho ta, được không? Còn có, đừng để ý nhà ta chuyện. Ta biết nên xử lý như thế nào. Tổng so một cái 13 tuổi trước chỉ Claire. Bưng cái đĩa đi ngay phòng bếp rửa sạch. Người trưởng thành cũng cố chấp như vậy sao? Ông trời, ta mặc dù chỉ có 13 tuổi. Nhưng là ta thấy qua xử lý so ngươi như vậy cảm tình phiền toái 10 lần vấn đề hôn nhân. Trong nhà ta chính là như vậy tình huống. Mặc dù rối bời, nhưng là ba hắn tổng có biện pháp để cho những cái kia kỳ kỳ trách trách mẫu chim sẻ cửa nhất trí. Đứng lên, nhiều đơn giản một chuyện. Claire ngồi ở chỗ đó hướng về phía phòng bếp nói nhỏ. Rất hiển nhiên, nàng cảm giác được mình bị Terry xem thường. Xem ra, liên quan tới chân những cái kia xì căng đan đều là thật. Trong phòng bếp truyền đến Terry thanh âm. Ta nghe được, ta có thể nghe được. Ngươi có cái lão không dậy nổi ba. Nhưng là ta không có một cái giỏi lắm chồng. Sự việc liền xuất hiện phiền toái. Cho nên, ngươi trả lời là không chính xác. Được rồi, cùng ngươi đi ra. Ngươi liền có thể đặt câu hỏi. Ta có thể đem ta nhìn thấy. Còn có ta đoán được đều nói cho ngươi. Chẳng qua là, trước lúc này, ngươi phải giữ được tĩnh táo. Dù sao cũng đừng cho rằng ta nói chính là mê sảng. Claire hướng về phía mới vừa đi ra cửa phòng bếp Terry nhún vai. Được rồi, cụ non thành thục, ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Ngươi gặp được cái gì? Terry ngồi ở Claire trước mặt, sau đó nhìn Claire ánh mắt nói. Đừng nói láo, láo, cái gì không phải, ta nghe đây, ngươi nói đi, ngươi không tin ta. Cho nên từ một điểm này mà nói, ta xảy ra bất lợi địa vị. Nhưng là, không quan hệ, ta sẽ mang ngươi đi thấy cái đó chân thật tội phạm. Bất quá, rất tiếc nói cho ngươi. Ngươi có thể hay không dẫn độ hắn. Bởi vì là, hết thảy các thứ này cũng biết để cho ngươi kinh ngạc. Claire nghiêm trang nhìn Terry nói. Nói cho ngươi, cảnh sát, giết chết người phụ nữ kia. Không phải là loài người, cũng không phải dã thú, càng không phải là người ngoài hành tinh, mà là linh hồn người, một cái có nhất định năng lượng linh hồn người. Đúng vậy, không sai, người gặp quỷ. Terry há to miệng, dường như trừng trừng nhìn Claire, ngơ ngác nửa ngày cũng không nói một câu. Đừng nhìn ta như vậy, ta là nói thật, nhìn một chút ngươi, ta lời nói thật ngươi không tin, ta thấy được. Bởi vì là ta có phương diện này năng lực. Ngươi không có thấy ta một cước đá lộn mèo cái đó điên cuồng giết người tư thế sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định gặp qua cái đó quản chế ghi hình. Ta còn có rất nhiều năng lực không có bị mở rộng ra ngoài. Không, không, ta không phải thông linh giả. Ta chỉ là có chút đặc thù cô gái mà thôi. Đúng vậy, chỉ như vậy mà thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.